Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, tiến bộ. Thiết tuyến đằng mặc dù cứng cỏi, nhưng nhiều lần tôi luyện lấy tinh túy, cũng là có cực hạn sở tại, nếu như không có đặc thù kỹ xảo, 300 lần tôi luyện đã là cực hạn, chỉ có khéo tay người, tại trong ao chậm chạp xoa nắn. Mới có thể để cho roi dây thừng lần nữa áp xúc. Trong lúc đó có chút sai lầm, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Cũng là bởi vì đây, thiên đoán lang độc tiên mới có thể thưa thớt như vậy. Nơi này cái gọi là thiên đoán chẳng qua là hư trì. Nhưng thiên đoán lang độc tiên đối với roi dây thừng yêu cầu xác thực rất cao, đương nhiên. Điểm ấy đối với Tôn Hằng tới nói cũng không khó khăn. Tại hắn chỉ trường phát lực bên trong, tuyệt sẽ không xuất hiện dùng sức không đủ, không đều đặn tình trạng xuất hiện. Rèn đúc thiết tuyến đằng gian phòng là một cái phong bế không gian. Theo Tôn Hằng yêu cầu, tuyệt đối không người quấy rầy, chỉ bất quá đợi trong phòng hắn, cũng không sốt ruột lấy chế tác thiên đoán lang độc tiên cần thiết roi dây thừng. Mà là nhắm mắt đắm chìm trong đồng tử công bên trong. Chế tác phù hợp yêu cầu roi dây thừng đối người khác tới nói 10 phần khó khăn. Với hắn mà nói lại không tính là cái gì. Sở dĩ đáp ứng thân độc chế tác lang độc tiên. Bất quá là vì cho mình tranh thủ đến càng nhiều trống không thời gian tới tu tập công pháp mà thôi. Đồng tử công bản chính thanh nguyên pháp. Bản này Tôn Hằng ngoài ý muốn được đến công pháp tổng cộng chia làm 3 tầng cảnh giới. Theo thứ tự là cố thể, tỏa tinh, vô lậu, tinh tế nghiên cứu, Tôn Hằng phát hiện đây là một môn nhập môn rất khó. Nhưng một khi nhập môn liền có thể tăng nhiều thực lực công pháp. Cái gọi là cố thể, có thể nội tráng ngoại cường, ẩn mà không lộ, cái này vừa nhập môn cảnh giới. Giảng cứu cố tinh cố khí, một khi bước vào môn hạm, nhân thể thường ngày tiêu hao liền sẽ đại giảm, ăn uống đoạt được đều có thể dùng để cường tráng thân thể. Không cần rèn luyện, một người ăn uống thả cửa đều có thể đạt đến lực có thể kháng đỉnh tình trạng. Nhưng tiến nhập một bước này rất khó, theo công pháp ghi chép, cần tâm tư thuần túy, nhục thân hoàn mỹ người. Quanh năm tu tập mới có một chút khả năng đạt đến, mà Tôn Hằng ở ngoài sáng ngộ công pháp về sau, ỷ vào chính mình đối nhục thân kinh người lực khống chế. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền tiến vào cố thể cảnh giới. Công pháp tầng thứ 2, tỏa tinh, nhân thể tinh khí có tinh mãn đương nhiên tràn nói chuyện. Nói rõ dư thừa tinh nguyên cũng sẽ không bị nhân thể hấp thu. Mà là lời không công tiêu hao ra ngoài, mà một khi đạt đến đồng tử công tỏa tinh giai đoạn, liền có thể hồi tinh bổ thể, không tán bản nguyên, giống như cả ngày ăn nhân sâm tổ yến bổ dưỡng thân thể. Tự nhiên mà vậy có thể làm được lực lớn vô cùng, phát ra tiếng như sấm tình trạng, mà lại, một khi tiến nhập công pháp tầng thứ 2, còn có trì hoãn già yếu. Tăng thêm thọ nguyên công hiệu, tu hành đồng tử công người, một mực đem một bước này coi như công pháp đại thành. Chỉ cần có thể tại lúc tuổi còn trẻ có này bản lĩnh, cơ hồ coi như nội khí cảnh có hy vọng rồi. Mà Tôn Hằng, đạt đến một bước này, dùng 7 ngày, về phần cuối cùng một tầng, vô lậu, tiến giai cái này một tầng sau đó. Nhục thân bên trong tuần hoàn cơ hồ tự cấp tự túc. Ngoại trừ tiếp tục cường tráng nhục thân bên ngoài, còn có thể có một chút khác hẳn với thường nhân biểu hiện. Ví dụ như, không ăn không uống gặp liệt nhật bạo chiếu 10 ngày mà không chết. Bế tắc thất khiếu, vẫn như cũ có thể ngồi nằm như thường, bước đi như bay, tuy nói công năng có chút gân gà. Nhưng kỳ thực đã vượt ra khỏi thường nhân nhục thể cực hạn trạng thái. Huống hồ, một khi tiến nhập vô lậu cảnh giới, đối với cường tráng nhục thân gia trì, cũng sẽ đạt đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. mà muốn tiến giai đồng tử công cuối cùng này một tầng. Trừ phi thiên phú dị bẩm, hoặc là công vào tiên thiên, bằng không tuyệt không có khả năng đạt đến. Hắc hổ trên thân công pháp thư sách bên trên có người khác tại công pháp một bên ghi chép. Giảng dài, tựa hồ đạt được môn này đồng tử công gia tộc mấy đời người. Chưa hề có người tu luyện tới vô lậu cảnh giới. Từ đó có thể biết, vô lậu cảnh giới khó khăn, mà Tôn Hằng tiến giai đồng tử công vô lậu cảnh giới, chỉ bất quá tốn thời gian một tháng. Hắn loại này tiến giai tốc độ, sợ là có thể để cho tất cả tu luyện đồng tử công người đều cảm thấy tuyệt vọng. Mà vô lậu cảnh giới đồng tử công, cũng cho Tôn Hằng vượt quá tưởng tượng kinh hỉ. Mỗi một ngày, mỗi một canh giờ, thậm chí mỗi một khắc, hắn đều có thể cảm giác được thực lực bản thân tăng trưởng. Đó là một loại mỗi ngày dùng nhân sâm, Lộc Nhung lúc nào cũng bổ huyết thân thể cảm giác, nóng hừng hực dòng nước ấm, không giờ khắc nào không tại cường tráng lấy hắn thân thể. Mãng viên công gia trì, cũng làm cho hắn võ học tiến độ cao hơn một bậc. Loại cảm giác này, để cho hắn say mê, nguyên bản trong kế hoạch, cho dù có hắn đối với nhục thân cực hạn trường khống, cũng cần mấy năm thời gian mới có thể đạt đến nhục thân đỉnh phong cảnh giới. Trước mắt đến xem, tựa hồ tại trong vòng một năm, liền có thể đạt thành, mà tại hắn đắm chìm ở công pháp đoạn này thời gian, Loan Khải Sơn chân núi trong doanh địa cũng có được một chút biến hóa phát sinh. Bởi vì hai vị ngoại vật sư phụ không nể mặt mũi, phía dưới đệ tử cũng bắt đầu đối chọi gay gắt, đối với lợi ích tranh đoạt cũng càng ngày càng bày ở ngoài sáng tới. Thân độc vì đạt được càng nhiều quyền thế, lợi ích, tại gần nhất trong vòng nửa năm, lại liền một mạch thu hai người đệ tử, một tên Lâm Sinh, một tên Vương Thất, hai người bọn họ đều là mãng viên kình tiểu thành tu vi. Học đồ bên trong nhân vật đứng đầu, bên trong Vương Thất vẫn là một cái tập võ thiên tài. Bình thường võ nghệ, tu luyện mấy ngày liền có thể thi triển thuộc lầu, ngược lại là có mấy phần trước kia Hoàng Lân phong thái. Tôn Hằng có nhàn rỗi sau đó, đã từng thử thăm dò hỏi thăm qua thân độc mãng viên công quyết khiếu vấn đề. Thế nhưng thân độc lại phảng phất coi hắn là thành đặc biệt chế tác lang độc tiên đầy tớ. Mỗi lần đều nhìn trái phải mà nói hắn, về phần chính thức bái sư một chuyện, càng là lại chưa nói qua. Xem ra, thân độc là nghĩ kỹ tốt mài mài Tôn Hằng tính tình, cho hắn biết, cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Chỉ bất quá cái này thời gian, sợ lại là không biết bao lâu. Đối với cái này, Tôn Hằng đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, cũng triệt để bỏ đi từ trên thân độc đi tới quận thành bang phái đường đi. Chỉ cần ngươi không trêu chọc ta, chờ ta võ nghệ có thành tựu, tự đi tìm kiếm con đường phía trước. Nếu như đến lúc đó, ngươi còn muốn đùa giỡn sư phụ uy phong, vậy cũng đừng trách chính mình không khách khí. Thời gian như thoi đưa, tuế nguyệt như nước, nương theo lấy thời tiết chuyển lạnh, vô thanh vô tức lúc đó, thời gian đã là tiến vào đại ung hàm hanh 47 năm mùa đông. Thanh Dương trấn trận tuyết lớn đầu tiên, một chút chính là 3 ngày, như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết chậm rãi bay xuống. Bao trùm thiên địa, cũng cho toàn bộ thành trấn đều trùm lên một tầng tuyết trắng áo bông. Thành trấn trên đường phố, người đi đường rải rác, két, két, gần nhất hơn nửa năm qua phi tốc phát dục Tôn Hằng đã là trở thành một cái vóc người cao đài. Tráng tiểu tử, chân đạp tuyết đọng, thân khỏa nặng nề áo gai hắn đang rời đi dịch quán. Nhìn chằm chằm rải rác bông tuyết, hướng phía tiệm thuốc vị trí bước đi. 2 ngày này hắn nhàn, tới thành trấn một chuyến. Cấp xa như vậy tại quận thành Hoàng Mạc gửi đi một phong thư. Lúc trước Hoàng Mạc mời hắn tiến đến quận thành, hắn cũng không như cùng thân độc nói tới từ chối, mà là nói cần chút thời gian chuẩn bị. Hiện nay, hắn cảm thấy thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Thư có qua có lại, chính là năm sau, tới lúc đó, hắn cũng là thời điểm rời đi Thanh Dương Trấn. Thử nghiệm thực sự tiếp xúc cái này có huyền bí võ nghệ thế giới khác. Về phần thân độc không chịu, đến lúc kia, Tôn Hằng cảm thấy mình có lòng tin, cũng có thực lực thuyết phục hắn. Tôn Hằng, cách đó không xa một tiếng la lên để cho Tôn Hằng ngừng tạm bước chân. Nghiêng đầu nhìn lại, kia là một chỗ bốn phía chạy thương cửa hàng tạp hóa. Cửa hàng trước một cái hào hoa phong nhã thiếu niên đang hướng phía chính mình ngoắc. Thiếu niên kia lại là Thạch Thiếu Du. Mấy năm trôi qua, hắn dáng dấp càng phát ra thanh tú. Thạch Thiếu Du xách theo cái màu hồng bao khỏa tới đón. Trên mặt có cỗ khác hẳn với ngày khác hưng phấn. Ngươi gửi xong thư rồi sao? Tôn Hằng gật đầu, cúi đầu đảo qua vật trên tay của hắn. Có chuyện tốt gì? Thế nào cao hứng như vậy? Ta tìm tới người nhà. Thạch Thiếu Du hưng phấn nắm chặt lại nắm đấm. Hắn vốn là phú gia công tử, bất quá đương sơ trong nhà gặp không may khó khăn, người một nhà triệt để tẩu tán, cùng đường mạt lộ phía dưới mới nhập tiệm dược. Những năm gần đây, ngoại trừ học tập y thuật bên ngoài, đều tại bốn phương tìm kiếm hỏi thăm lấy người nhà. Chúc mừng, chúc mừng. Tôn Hằng chân tâm thật ý chắp tay nói chúc, mở miệng cười, vậy là ngươi chuẩn bị đi tìm người nhà? Không, Thạch Thiếu Du sắc mặt cứng đờ, tựa hồ có nan ngôn chi ẩn, ta muốn trước kiếm tiền. Nàng hiện tại qua không tốt, dù sao đã biết rõ người ở đâu, sớm tối chúng ta lại đoàn tụ. Cũng thế, phát giác được Thạch Thiếu Du không muốn nhiều lời, Tôn Hằng gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Hai người sóng vai, lần nữa tiến lên, có tin tức tốt, bước chân đều lộ ra nhẹ nhàng rất nhiều. Đã đi chưa bao xa, lại có một người đem Tôn Hằng gọi lại. Chỉ bất quá, người này ngữ khí cũng không phải là như vậy hiền lành. Tôn sư huynh, mấy người trẻ tuổi cười đùa từ tiền phương nghênh đón. Bên trong một cái khỏe mạnh kháu khỉnh người trẻ tuổi xách theo côn bổng liếc xéo Tôn Hằng. Thật là khéo a, nghĩ không ra vậy mà tại trong trấn cũng có thể đụng phải ngươi. Ngươi nhiệm vụ hoàn thành, không cần lại làm lang độc tiên rồi. Vương Thất, nhìn xem phát ra tiếng người này, Tôn Hằng hai mắt nhắm lại, nhịn không được khe khẽ thở dài. Nguyên lai là ngươi a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.